Chương 286, không bỏ xuống được nhân. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc một bộ lóng lánh hào quang màu trắng bạc đỉnh cấp tỏa giáp sáo trang từ trong túi đeo lưng của ta lấy ra, nhất thời mê mang Hắc Mã Vương chết khắc kim mắt chó. Hắc Mã Vương tử tuy là thao tác thủ pháp tương đối kém tinh thần, nhưng là nhãn lực cũng không tệ lắm, chứng kiến cái kia kinh người phẩm cấp cùng sáo trang thuộc tính sau đó, cả người đều sợ ngây người. Nói thật, đang ở đêm qua gần lò gặp thời điểm, một cái không muốn tiết lộ tên họ người mua đã tầm ngữ liên lạc ta, nguyện ý ra giá 350 vạn mua bộ này hải nhân người chơi chuyên dụng cao giai đồ phòng ngự sáo trang, chỉ bất quá, bị ta một khẩu cự tuyệt. Sau một khắc, ta đã đem bộ này đồ phòng ngự hai tay đưa cho tiểu lạc tiêu. Hắc Mã Vương tử trong nháy mắt hỏng mất, đi, đã đi không đặng, không đi, ở lại chỗ này cũng là tự rước lấy nhục. Nhưng đây chính là ta hy vọng thấy hiệu quả, ta nói rồi, phi phạm người chơi đều là của ta nghịch lân, ai dám đụng, ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đả kích hắn, trả thù hắn, chẳng những là từ thịt lận hắn, làm cho hắn về sau còn dám đụng người của ta nhưng mà, còn không gần ở đây. Sau đó, cao y viên na y lóe ra diễm lệ hồng quang hoa yêu nữ vương chiếc nhẫn cũng bị ta bắt đi ra, chiếc nhẫn này không chỉ có tinh quang long lánh, hơn nữa thuộc tính càng là làm người ta nhìn mà than thở, bốn linh xảo. Độ, nếu như đặt ở trên thị trường bán ra nói, đừng nói là 10 vạn 200 ngàn, chính là quải thượng 60-70 vạn, cũng sẽ có biết hàng hành ra dây mua sắm nó ta thừa nhận, chúng ta đều thừa nhận tiểu lạc tiêu là một cái rất có sự dẻo dai, cực kỳ kiên cường nữ hài tử, nhưng là giờ khắc này đã lệ rơi đầy mặt, nàng như thế nhất lưu lệ, lòng cũng theo nát, ta ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng gõ một cái dưới, được rồi, đừng khóc, đùa giỡn còn không có diễn. Xong, ngươi cái này vai nữ chính không tờ hờ hế nở gờ phi ca, đừng với ta đây sao tốt, ta sợ ta thực sự sẽ yêu ngươi, như vậy liền không xong nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Chu vi, phi phạm phòng làm việc mấy nữ hải tử cũng không có nói, cũng không còn người tiến lên thoải mái nàng, từng cái vành mắt đều đỏ. Ta tâm lý rất rõ ràng, ta khả năng đối với tiểu lạc tiêu cảm tình cũng không phải là yêu, nhưng là ta chính là không có cách nào nhìn nàng bị người khi dễ, liền như cùng 3 năm trước đây giống nhau, chúng ta bèo nước gặp nhau thời điểm, ta đều không muốn để cho nàng chịu thiệt chịu khổ. Húng chi là hiện tại phốc phốc một cái ẩn chứa vô hạn phẫn nộ lôi đỉnh tiễn trực tiếp đâm thủng Hắc Mã Vương chết cổ, toàn thân hắn co quắp, miệng phun tiên huyết, lần nữa ngã xuống đất. Lạc Lam trên đỉnh đầu, tên đường đỏ. Hắc Mã Vương chết cắn răng nghiến lợi nói, tại sao còn muốn giết ta ca ca? Lạc Lam trong tay thành kia rét căm căm chiến nỏ lập tức nhắm ngay nàng, nói nhảm nữa, liền ngươi cũng giết, ngươi hôn đản này ca ca là người sao? Hắn làm sao đối đãi cây ớt tỉ? Hắn nói những lời này đều là tiếng người sao? Hắn theo ta ca ca, có thể so với tính sao? Nếu như cây ớt tỉ theo ca ca ngươi, nhà ngươi mộ phần lên dài bao nhiêu căn cỏ xanh, ngươi đếm qua sao? Trên mặt của mọi người tất cả đều là hát tuyến. Tự nhiên, quá khoa trương. Tiểu lạc tiêu nhẹ nhàng đẩy ra ta, đi tới Lạc Lam bên người, lôi dưới tay nàng, tự nhiên, ngươi rốt cuộc xuất sư, ta phun công rốt cuộc đến rồi phát triển. Một đạo ngân quang trong nháy mắt bao gồm Hắc Mã Vương tử, hắn lần nữa xuống lại, chỉ bất quá, đẳng cấp đã rơi đến 70 cấp. Cái này đã từng kiệt ngạo không ai bị nổi công tử ca chiến nguy nguy từ trong túi móc ra hồi thành quyển, chỉ tiếc, còn không có xé nát. Thân thể lại là phốc phốc một thanh âm vang lên, một bả chiến kích mũi nhọn đã từ trên bụng của hắn lộ ra. Nhìn lại, giết người là cả Buxino. Cái này lão huynh sờ sờ mũi nói, tự nhiên, ngươi nói chuyện thật sự là quá cho lực, làm hại trong tay ta vũ khí này không tự chủ được liền chạy ra ngoài. Hắc Mã Vương tử lần nữa sống lại, đã là mặt xám như cho tàn, hắn quay đầu hướng muội muội của mình nói, muội muội, ngươi trước trở về đi, ta sau đó liền đến. Muội muội của hắn đã sợ đến thất hồn lạc phách, dưới chân như nhún ra, nửa ngày mới rời đến truyền tống sư bên cạnh, lách người. Hắc Mã Vương tử quét ta liếc mắt, môi cắp động hồi lâu, cũng không có nói ra một câu nói. Ta không khỏi thổn thức, lúc đầu muốn đem tiểu tử này đẳng cấp vẫn giết đến một cấp, nhưng là hôm nay xem ý tứ này, đã không cần, tiểu tử này trên cơ bản phế đi. Nói thật, ta đối với phú nhị đại bản thân không ghét, bởi vì bên người những nữ hải tử này, giống như Phỉ Nhi, Tuyền Cận, Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam đều là phú nhị đại, nhưng là nhân phẩm của các nàng đều cùng tướng mạo là thành tỷ lệ thuận. Ta duy chỉ có chán ngấy não tàn phú nhị đại, Hắc Mã Vương tử cùng các nàng so sánh với, đơn giản là cách biệt một trời. Người như thế sát đa, sợ rằng ngay cả mình chỉ số IQ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta lắc lắc trong tay lợi nhận, thản nhiên nói, ngươi đi đi, nếu như về sau dây dưa nữa nữ nhân của ta, kết quả của ngươi có thể so với ngày hôm nay thảm hại hơn. Hắc Mã Vương tử lúc này mới kéo sủi lơ thân thể, bước đi liên tục khó khăn tiêu sái đến rồi chuyển tống sư bên người, rất nhanh biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Ta thở nhẹ ra một hơi thở nói, nhìn một cái Độc Luyến Thu Vũ, chỉ thấy hai mắt của nàng bên trên cũng che đậy một tầng hơi nước, ta vô vô bả vai của nàng, an ủi, tỉ, làm cho các huynh đệ rút lui đi, vì phi phàm một chút chuyện nhỏ, làm cho mọi người cực khổ. Độc Luyến Thu Vũ chiếm được cái này bậc thang, nhanh lên nghiêng đầu qua chỗ khác lau một cái ánh mắt, hướng về phía ngoài thôn chờ đã lâu Kiếm Ca người chơi cất giọng nói, tất cả mọi người rút lui đi, nên ăn điểm tâm, nên ngủ hồi lung giác đi. Lúc này, một cái thính lực mạnh có điểm không phải địa phương người chơi hỏi, Phi Ca, có một sự tình à, vừa rồi ngươi nói cây ớt muội tử là người nữ nhân, là thật sao? Huyết áp của ta nhất thời lên đây, đỏ mặt liền cùng áp bộ. Tựa như, bên người vài cái thì dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú vào ta, để cho ta trong lúc nhất thời nghẹn lời. Cái này tiểu lạc tiêu kiệt kiệt cười nói, Phi Ca, không mù ô nhà, nhanh lên trả lời. Ta tức giận không thôi, một tay lấy bên người mấy nữ hải tử tất cả đều kéo vào trong ngực của mình, đặc biệt cờ mờ nờ, mấy cái này đều là nữ nhân ta, tiểu tử ngươi có ý kiến gì không? Đại gia Kiếm Ca người chơi nhất thời phát ra thiện ý cười vang, lúc này mới dồn dập lò gấp. Phi phàm người chơi cũng đều mỗi người đi làm việc mình, toàn bộ trong thôn chỉ để lại một đám chủ lực. Lạc Lam cùng Tuyền Cận, Phỉ Nhi lúc này mới bị ta đẩy ra, từng cái sắc mặt đỏ bừng, không hẹn mà cùng đập ta mấy quyền, máng, già không biết xấu hổ. Ta dương dương đắc ý, hắc hắc, ngày hôm nay nhưng là tương phản đùa giỡn thành công. Ta tiểu thụ thụ nông nô xoay người Phỉ Nhi nói chấm trọc, là hàm ngư phiên thân đi được rồi, su cá mặn, chúng ta rằng co quá lâu, nên khai công. Ta nhìn mấy người trên đỉnh đầu tên, không khỏi hoa kê, Lạc Lam cùng cả tủ xí nô đều đỏ tên, cái này có thể thông cảm. Được, Lạc Lam giết Hắc Mã Vương tí nhất lần, mà cả tủ xí nô thì là tự tay đem hắn từ ngoài thôn đưa vào khu an toàn, coi là vừa rồi một lần kia, hẳn là hồng danh hai cái tiêu thất. Nhưng là, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ tên cư nhiên cũng là đỏ hơi trao, đã quên, các nàng vừa rồi một người giết một quỳnh sĩ binh, hệ thống khẳng định cũng tương ứng trừng phạt nàng một chút nhóm. Vì vậy, ta một lần nữa tổ một cái đội, phi phàm phòng làm việc bốn cái, cộng thêm Độc Luyến Thu Vũ, Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bù Xì Nổ ba cái cường lực chiến sĩ, cộng thêm Băng Vũ Vô Ưu, Kiếm Ca Băng Ngưng cùng 10 năm một tiện cái này ba cái thủ pháp nhất lưu mục sư, tổng cộng 10 y một người. Đây cũng là một cái tiêu chuẩn phó bản đội, có phát ra có không tràng, sữa cũng tương đối sung túc. Cùng tiểu lạt tiêu đi thương khố nhân viên quản lý bên cạnh, nhìn nàng đem dọc ẻ ạ ở sáo trang tồn thượng. Còn cao y viên na y bỏ thêm 4 linh xảo độ cực phẩm nhẫn, nàng cũng không có bỏ vào thương khố, mà là siết ở tay tâm lý. Động tác này để cho ta tâm lý một cái nổi lên một cái giật mình, cây ớt, chúng ta cần phải đi. Phi Ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cây ớt, có phải hay không muốn hỏi ta, đến cùng đối với ngươi có hay không yêu? Tiểu lạt tiêu gật đầu, một đôi mắt to dường như đèn pha tựa như nhìn ta chằm chằm xem. Lòng ngược lại bình tĩnh xuống, cây ớt, không nên hỏi ta đây sao? Khó khăn vấn đề, ta hiện tại thực sự không biết nên trả lời như thế nào, ngươi tùy tiện khinh bỉ ta đi, ta biết chính mình tại trong tình cảm không phải hơn một dũng cảm người. Tiểu lạt tiêu lắc đầu, không cho là đúng, Phi Ca, hôm nay ngươi có thể làm như vậy, ta đã rất thỏa mãn. Ta đây cũng nói vài câu lời trong lòng đi. Kỳ thực đang ở ta mới vừa vào phòng làm việc thời điểm, ba ba đã gọi điện thoại đến cho ta làm áp lực, ta vẫn luôn chưa cùng ngươi đề cập qua chuyện này, chính là sợ ngươi sẽ có một ít xung động cử động, bởi vì ta cảm thấy, ta hiểu rõ vô cùng ngươi, ngươi là đang xử lý công chuyện thời điểm vô cùng tinh táo, đầu não cũng kín đáo. Nhưng là xử lý cảm tình cũng không phải ngươi cường hạng, ta sợ ngươi sẽ làm ra cái gì trái lương tâm sự tình. Nói thí dụ như, nói ta là nữ nhân của ngươi. Tiểu lạt tiêu lời nói để cho ta cực kỳ không nói, ta không nghĩ tới, một cái bình thường nói tùy tiện cậu thả nét phác thảo nữ sinh, thế mà lại nói ra như thế tỉ mỉ nói, sẽ có như vậy mịn tâm tư, thế nhưng ta ly khai, không phải là bởi vì áp lực quá lớn, kỳ thực ta đều đã cân nhắc qua, coi như là không có các ngươi như thế khuyên can, ta cũng sẽ không cùng hắn kết hôn. Ta chỉ thì không muốn để cho ngươi khó xử, bởi vì ta biết, ngươi tâm lý, còn có một người không bỏ xuống được, cả ngày khiên chàng quải đỗ, người là ai vậy kia, ta không muốn vạch trần. Ta ly khai, kỳ thực có một phi thường suy nghĩ ấu trí, chính là muốn cho ngươi cũng hận ta, liền như cùng ngươi hận nàng giống nhau. Nhưng là không nghĩ tới, kết quả là, người coi là không bằng thiên tính, ngươi chính là sẽ nói ra nếu như vậy, vẫn sẽ đi nước cờ này. Ta thấy buồn cười, đối với ta rất thất vọng chứ vừa lúc tương phản. Một nụ cười treo ở khỏe miệng của nàng, nàng dương lên trong tay bảo thạch chiếc nhẫn, hướng về phía phương hướng của mặt trời nhìn ra xa, hồi lâu sau, một cái cạn hôn vào nải đỏ tươi đá thạch liễu bên trên, phi ca, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem chuyện bên này xử lý tốt, đến lúc đó ta sẽ trở về, ngươi cũng phải nỗ lực, vội vàng đem thân thể dưỡng hảo. Ta hiểu rồi. Nàng lúc này mới đem nhẫn giao cho thương khố nhân viên quản lý, Hoàng Liếu Hoàng quả đấm nhỏ uy hiếp nói, ta đã nói với ngươi à, không nên đem ta chiếc nhẫn đính hôn làm mất rồi, bằng không ta sẽ làm thịt người nha. Thương khố nhân viên quản lý cùng ta đều lệ rơi đầy mặt. Không đợi những cái này đáng thương nộp sĩ binh soát đi ra, chúng ta đoàn người này đã ra khỏi thôn xóm, thẳng đến huyết nghị hang động phương hướng đi tới, đây cũng là gần nhất tới nay, chúng ta một lần ngắn nhất hành trình. Bởi vì nơi này khoảng cách huyết nghị huyệt động, không đủ 5 km. Dọc theo đường đi, kỳ phong quái thạch săn sát, dưới chân thì là hiện đầy màu đỏ bùn đất đại địa, đi dinh dính cháo, để cho chúng ta có điểm bước đi liên tục khó khăn. Phía trước, huyết nghị huyệt động tới gần, một đoàn đoàn màu đỏ thâm vũ khí từ bên trong huyệt động nhô ra, lộ ra từng cổ một toan tính mùi vị, khiến cho chúng ta không khỏi nhíu mày. Huyệt động này nhập khẩu không phải lớn một cách bình thường. Là một cái nhìn ra đường kính ở khoảng 7-8 mét, bất quy tắc hình tròn, vẫn chưa đi đến huyệt động trước, trong huyệt động tất tất tốt tốt một hồi lộn xộn tiếng bước chân của truyền đến, vài cái thân hình khổng lồ con kiến từ trong huyệt động bò ra, thân thể của bọn nó trường độ có chừng 2 thước, màu đen vỏ ngoài, từng tầng một màu máu đỏ vũ khí vung chi không tiêu tan, màu máu đỏ trong ánh mắt, lộ ra một cỗ sát ý nồng. Nặc e.